Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, 8 kỳ đại xà trứng, 6.000 tự, đệ 1.3101.000 chương 311. 8 kỳ đại xà trứng, 6.000 tự, phải biết, này Long Bá Dân khoảng cách thức tỉnh thời gian đã không xa rồi. Cần càng nhiều quỷ quái thi thể để đền bù Thanh Mộc Phúc Địa thiếu hụt. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đây làm lỡ thời gian. Thoáng kiểm tra một hồi tình huống của nơi này sau khi liền rời khỏi rồi Thanh Mộc Phúc Địa, trở lại hôi giới Xạ Uyên Xuyên bên. Trước cùng cây mặt người ác chiến vết tích vẫn còn ở đó. Xạ Uyên Xuyên bờ sông hai bên bùn đất bay khắp, lưu lại rồi rất nhiều khổng lồ hố động. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh rồi đi tới tốc độ thuận hàm mà trên sau một khoảng thời gian, Xạ Uyên Xuyên bờ sông hai bên lần thứ hai xuất hiện rồi từng mảng rừng cây. Bất quá, những này rừng cây vẻn vẹn chỉ là phổ thông mộc mị thôi. Tuy chúng nói chúng nó ở phát hiện Vệ Tiểu Bắc sau khi, thì sẽ từng cái rút ra rễ cây, hướng về Vệ Tiểu Bắc điên cuồng đập tới. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, những này mộc mị vẻn vẹn chỉ là run rễ bình thường tồn tại. Cùng cây mặt người so với còn kém quá xa, Vệ Tiểu Bắc thậm chí đều có chút không kiên nhẫn từng cái đem những này mộc mị đánh giết rồi. Đơn giản đem những này mộc mị dẫn tới một chỗ, sau đó dùng thủy mặc đại cung bắn ra phổ thông mũi tên. Trực tiếp đánh giết, cứ như vậy. Vệ Tiểu Bắc đánh giết những kia mộc mị tốc độ liền phiên rồi lăn lộn mấy vòng. Mỗi lần đều có thể đem về số lượng ngàn mộc mị thanh lý hết sạch. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, thanh lý những này mộc mị, đem những này mộc mị thi thể đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Đều ít nhiều gì làm lỡ rồi Vệ Tiểu Bắc một ít thời gian. Mãi đến tận cuối cùng một mảnh mộc mị bị dọn dẹp sạch sẽ. Bờ sông hai bên trở nên hoang vu lúc thức dậy, Vệ Tiểu Bắc đã tiêu hao rồi khoảng chừng hơn 3 giờ. Mà bắt đầu từ nơi này, lại thuận hà mà lên, bờ sông hai bờ sông liền trên căn bản không có rồi cái gì quỷ quái. Vệ Tiểu Bắc kế tục bắt đầu chạy đi thời điểm, cũng cảm nhận được rồi từng tia một cường hãn uy thế từ trong nước sông tung bay đi ra. Bất quá! Vệ Tiểu Bắc biết, này ghép lại không phải trong nước sông trốn cho vào cái gì mạnh mẽ quái vật, mà là nước sông nhiễm phải rồi mạnh mẽ đại quái vật khí tức thôi. Gần giống như, Vệ Tiểu Bắc nếu như rửa ráy, như vậy nước tắm bên trong sẽ mang tới Vệ Tiểu Bắc mạnh mẽ cảm nhận một cái đạo lý. Liên tục chạy đi hơn 300 km, này Xạ Uyên Xuyên hai bờ sông đều không có bất kỳ thực vật nào. Thậm chí còn quỷ quái xuất hiện, đồng thời trong nước sông hỏa khí chính ở không ngừng tăng lên bên trong. Thậm chí trên mặt sông cũng bắt đầu xuất hiện rồi từng mảng bốc lên hơi nước. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút thán phục. Cái kia bát kỳ đại xà dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vẻn vẹn chỉ là tắm, liền có thể làm cho trong sông hỏa khí tăng lên trên đến cái trình độ này. Rốt cục, một đường cấp tốc chạy Vệ Tiểu Bắc dừng bước, ánh mắt hướng về phía trước nhìn tới. Đó là một tòa cao vút trong mây núi lửa. Không sai, nóng rực dung nham thậm chí từ miệng núi lửa trên thỉnh thoảng chảy xuôi hạ xuống. Hình thành từng cái rủ xuống ở trên núi lửa dung nham sông nhỏ. Một cái chạy chồm dòng sông từ núi lửa hai bên vần quanh mà qua. Từ miệng núi lửa trên buông xuống dung nham sông nhỏ không khô nhập dòng sông bên trong. Kích động ra từng mảng thủy hơi nước, cái này có thể là dòng sông bên trong hỏa khí một phần khởi nguồn. Có thể càng hấp dẫn Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhưng là cái kia từng cái chính đang dung nham. Sông nhỏ cùng dòng sông trong lúc đó qua lại bốc lên cự xà. Không sai, chính là cự xà. Những này cự xà hình thể nhỏ nhất số cũng có dài hơn 10 mét độ. Cỡ lớn nhất nhưng ngơ ngác vượt quá rồi dài 100 mét độ. Chúng nó khi thì chui vào dòng sông bên trong hưởng thụ cho vào cái kia nước sông mát mẻ. Khi thì đâm đầu thẳng vào dung nham sông nhỏ bên trong. đem cái kia bốc lên dung nham bao trùm ở trên người mình. Xà Tín Phiên Thổ, có vẻ cực kỳ thích ý, mà ở Vệ Tiểu Bắc trong mắt, trong này đứng đầu thứ then chốt chính là, những này cự xà nhỏ nhất số chính là một con một đuôi. Cùng với nó xà loại khác biệt không lớn, nhưng ở vượt quá 20 mét sau khi, những này cự xà liền không giống nhau rồi, chúng nó hình thể càng lớn, như vậy đầu lâu cùng đuôi liền càng nhiều, mà hình thể vượt quá 100 mét con cự xà kia, thì có 5 viên đầu lâu, 5 cái đuôi, những này cự xà là bát kỳ đại xà đời sau. Đây là Vệ Tiểu Bắc trước tiên ở trong đầu chồi phán đoán. Xác thực, đổi thành là ai sẽ có ý nghĩ này? Đây là rất rõ ràng sự tình. Những này cự xà theo hình thể tăng trưởng, liền sẽ mọc ra mới đầu lâu cùng đuôi đến. Không thể không nói, nơi này chính là một mảnh cự xà thiên đường. Số lượng hơn vạn cự xà, ở dung nham, trong nước sông bốc lên thời điểm, nhìn qua thực tại có chút dọa người. Những này không phải là chơi bùn tiểu nê thu, mà là từng cái hình thể khổng lồ cự xà. Đối mặt nhiều như thế cự xà, Vệ Tiểu Bắc cũng không có manh động, hắn đem giấu ở rồi bờ sông một bên một tảng đá lớn hậu. Kế tục quan sát cho vào những này cự xà, mời Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút chính là, cái kia bát kỳ đại xà còn muốn ở không ở nơi này. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, số lượng hơn vạn cự xà tụ tập lên, của nó uy thế là tương đương đáng sợ rồi. Đồng thời mời Vệ Tiểu Bắc rất khó đem những này cự xà khí tức nhận biết ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vệ Tiểu Bắc trốn ở đá tảng mặt sau, thân thể vẫn không nhúc nhích, lo lắng đem những này cự xà cho quấy nhiễu rồi. Vệ Tiểu Bắc thậm chí liền vạn vật thông hiểu đều không có phóng thích. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào đối với những này cự xà khí tức cảm ứng. Đến một chút suy đoán những này cự xà thực lực, đơn giản tới nói, nhỏ nhất số cự xà, sinh vật đẳng cấp đại khái ở 2 sao khủng bố khoảng chừng. Đương nhiên, đối lập với cái khác quỷ quái mà nói, này cự xà nói thế nào cũng phải cường hãn hơn một ít. Mà cỡ lớn nhất 5 con cự xà, sinh vật đẳng cấp hẳn là ở 4 sao phổ thông trình độ. Tương tự, này 5 con cự xà so với cái khác 4 sao phổ thông quỷ quái. Phải mạnh hơn rất nhiều, còn lại cự xà nhưng là ở 3 sao phổ thông cùng 3 sao khủng bố trong lúc đó. Đột nhiên, những kia chính đang nước sông, dung nham bên trong bốc lên cự xà đình chỉ rồi hành động. Chúng nó cùng nhau hướng về cái kia núi lửa phục rồi xuống. Gần giống như tại chiều bái cái gì, mà đang lúc này, cái kia tòa lớn vô cùng núi lửa ngơ ngác phun trào rồi. Vô số dung nham theo miệng núi lửa chính là nhất dâng lên. Không bao lâu, một viên to lớn đầu rắn liền từ miệng núi lửa xông ra. Không, không chỉ là một viên đầu rắn. Viên thứ hai, viên thứ ba trước sau khoảng chừng 5-6 phút, chính là 18 viên to lớn đầu rắn từ miệng núi lửa trôi. Dường như một vòng dựng lên to lớn trụ đá. Đây là, bát kỳ đại xà, đến rồi lúc này. Vệ Tiểu Bắc trái lại hiểu rõ ra, chân chính bát kỳ đại xà không phải là 8 viên đầu lâu, mà là 9 viên đầu lâu. Cái kia ở Đông Doanh trong thực tế xuất hiện bát kỳ đại xà, cũng là bát kỳ đại xà, chỉ có điều là vẫn còn chưa hoàn toàn trưởng thành bát kỳ đại xà thôi. Chỉ có 8 viên đầu lâu, chân chính hoàn toàn trưởng thành bát kỳ đại xà hẳn là Vệ Tiểu Bắc trước mắt xuất hiện. Mọc ra 9 viên đầu lâu cự xà, đồng thời nơi này một lần liền xuất hiện rồi 2 cái. Nói thật, này vẫn là cho Vệ Tiểu Bắc tương đương chấn động, Vệ Tiểu Bắc vốn cho là bát kỳ đại xà cũng chỉ có 1 cái. Có thể bây giờ nhìn lại, không phải 1 cái, mà là mấy vạn điều. Chỉ có điều, núi lửa 4 những bát kỳ đại xà đó không có trưởng thành thôi. Chỉ là vẫn còn vị thành niên bát kỳ đại xà. Cái kia 2 cái chân chính bát kỳ đại xà lúc này sẽ ở đó to lớn miệng núi lửa bên trong chết vọt. Lên, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết chúng nó là đang làm gì. Ngược lại chơi đùa núi lửa bên trong dung nham không ngừng dọc theo núi lửa bích tràn đầy mà ra. mà cái kia chảy xuống dung nham hầu như liền đem cái kia vờn quanh trái núi chảy qua đến nước sông. Cho bốc hơi lên khô rồi. Vệ Tiểu Bắc hiện tại là thật không dám nhúc nhích rồi. Cái kia hai cái bát kỳ đại xà mang đến cho hắn một cảm giác có thể muốn so với lúc trước ở hiện. Thực đông doanh bên trong nhìn thấy cái kia bát kỳ đại xà lợi hại hơn nhiều. Cái kia bát kỳ đại xà, ở Vệ Tiểu Bắc phán đoán bên trong, chỉ ít cũng là 4 sao tai họa ếch sinh vật đẳng cấp. Mà này hai cái bát kỳ đại xà đầu lâu, hình thể so với cái kia bát kỳ đại xà càng lớn. Hơn hầu như vượt quá rồi một, cho nên, này hai cái bát kỳ đại xà sinh vật đẳng cấp coi như không có đột phá 4 sao tai họa ếch. Sợ rằng cũng là 4 sao tai họa ếch đỉnh cao trình độ rồi. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, Vệ Tiểu Bắc hết sức tẻ nhạt kế tính toán thời gian. Cũng còn tốt chính mình 6 cái đầu óc chính đang giải tích cho vào một loạt gen. Cũng không đến nỗi mời Vệ Tiểu Bắc tẻ nhạt cực độ. Này đều sắp một tuần thời gian rồi. Cái kia hai cái bát kỳ đại xà tựa hồ tinh lực vô hạn. Vẫn ở miệng núi lửa trên dàn vặt cho vào. Gần giống như dùng chiếc đũa ở quấy trà sữa như thế. Thỉnh thoảng đem đáng thương dung nham quấy đi ra. Hả, dường như động tĩnh nhỏ rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được điểm này sau khi vội vàng đem đầu lâu dò xét đi ra ngoài. Ở nơi này, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám vận dụng chính mình cảm ứng năng lực cùng với điện từ trường đến tra xét. Tình huống, những kia cự xà đối với những này động tĩnh quá nhạy cảm rồi. Trước, Vệ Tiểu Bắc chính là vận dụng rồi cảm ứng năng lực. Thiếu một chút bị những kia cự xà phát hiện, cũng còn tốt, ở Vệ Tiểu Bắc đình chỉ sau khi những kia cự xà đại khái là ở bát kỳ đại xà trước mặt không dám lộn xộn đạn. Cho nên cũng chính là đem đầu dán hướng về Vệ Tiểu Bắc nhìn bên này rồi xem. Sau khi lại rụt trở về, xác thực, cái kia miệng núi lửa thượng lưu dưới dung nham ít đi rất nhiều. Nhưng lúc này mấy cái đuôi rắn khổng lồ từ miệng núi lửa đưa ra ngoài. Dường như dây leo như thế rủ xuống ở miệng núi lửa biên giới. Sau đó bất động rồi, nhưng không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền nhìn thấy đuôi rắn kia nơi trong chớp mắt liền lồi lên. Một cái hình bầu dục vật thể đang từ trên hướng phía dưới. Ở đuôi rắn bên trong di động cho vào. Phốc, một tiếng vang nhỏ, một viên đường kính vượt quá 2 mét hỏa quả trứng lớn màu đỏ. Liền từ đuôi rắn cuối cùng xuất hiện, sau đó hướng về phía dưới rơi xuống. Phía dưới những kia cự xà nhìn thấy cái kia quả trứng lớn màu đỏ rực xuất hiện. Lập tức liền hưng phấn lên, chúng nó lập tức liền mấy chục điều tụ tập cùng nhau. Tập trung ở cái kia trứng lớn hạ xuống vị trí, dùng chính mình thâm hậu có co giãn thân thể đảm nhiệm bước đệm lót. Đem trứng lớn vững vàng tiếp được, không đến nỗi rơi phá nát ra. Trên thực tế, này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu thôi. Sau đó, từng viên một quả trứng lớn màu đỏ rực không ngừng từ cái kia 9 cái đuôi rắn trên xuất hiện. Hướng về phía dưới rơi xuống, mà phía dưới cự xà nhưng là phân công hợp tác, có phụ trách tiếp trứng, có thì lại phụ trách đem những kia trứng lớn đưa đến ấm áp trong sông. Đương nhiên, lúc này đường sông trên căn bản đều bị những kia dung nham đọng lại sau khi hình thành nham thạch. Cho bế tắc rồi, bất quá. Này không làm khó được những kia cự xà, chúng nó mở ra miệng lớn, liền từng khẩu đem những kia núi lửa nham thạch nuốt vào rồi cái bụng. Rất hiển nhiên, những kia dung nham hình thành núi lửa nham thạch chính là những này cự xà trọng yếu đồ ăn khởi. Nguồn một trong, đến hàng mấy chục ngàn cự xà, vẻn vẹn chỉ là một phần dùng để gặm nhấm những kia núi lửa nham thạch. Không bao lâu, nguyên bản bế tắc đường sông liền từ từ trọng mới mở ra rồi. Những kia ở trên bờ chung quanh loạn lưu nước sông cũng một lần nữa đưa về rồi đường sông bên trong. Từng viên quả trứng lớn màu đỏ rực bị chìm vào trong sông. Biến mất không còn tăm hơi. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ ra, cái kia hai cái bát kỳ đại xà trước dần vặt là chuyện gì xảy ra rồi. Bất quá nói đi nói lại, này bát kỳ đại xà cũng quá có thể sinh chứ. Này một hơi sinh hạ xà trứng liền đã vượt qua rồi hơn 1.000 viên. Đồng thời còn muốn ở cuồn cuộn không ngừng rơi xuống phía dưới. Đợi đến cuối cùng nhất quả trứng khổng lồ rơi xuống sau khi cái kia bát kỳ đại xà đuôi liền rụt trở lại. Sau đó dung nham lần thứ hai chen chúc mà xuống. Vệ tiểu bắc biết, cái kia hai cái bát kỳ đại xà hẳn là xúc đến hỏa trong núi đi tới. Ngẫm lại cũng là, đều dằn vặt lâu như vậy rồi. Coi như là bát kỳ đại xà hiện tại cũng có thể mệt đến không nhẹ đi. Bất quá, trong nước sông trứng lớn số lượng vượt quá rồi vạn viên. Có chút đường sông bên trong trồng chất trứng lớn đều cơ hồ sắp trồi mặt sông rồi. Này thật sự quá có thể sinh. Nói thật, vệ tiểu bắc vào lúc này cảm giác thấy hơi không nói gì. Theo đạo lý tới nói, càng sinh vật mạnh mẽ, như vậy của nó sinh sôi năng lực liền càng nhược. Đương nhiên, như lộc thục như vậy siêu cấp sinh sôi tiểu năng thủ. Không ở phạm vi này bên trong, nhân ra là năng lực đặc thù, đồng thời lộc thục ở 4 sao phạm vi quái vật bên trong. Ai đều có thể bắt nạt nó, cho nên của nó sinh sôi năng lực cực cường, cũng thuộc về bình thường. Có thể vấn đề là, này bát kỳ đại xà tính thế nào cũng không thể được gọi là người yếu. Của nó còn muốn có mãnh liệt như vậy sinh sôi năng lực. Này còn gọi nhân hoạt động sao? Bất quá nói đi nói lại, giống như vậy chuyện cổ quái, luôn có của nó nguyên nhân vị trí. Vệ tiểu bắc đào tạo một chút người yếu chứ, mời chúng nó phân tán ra, hình thành rồi một cái lấy núi lửa làm trung tâm, đường kính vượt quá nhiều lần 10 km điều tra mạng lưới. Thông qua cái này điều tra mạng lưới, vệ tiểu bắc xác định rồi cái kia hai cái bát kỳ đại xà hẳn là đến ngủ say rồi. Miệng núi lửa dung nham đều lắng xuống, mà không nhìn thấy bát kỳ đại xà mảy may hình bóng. Mà những kia cự xà lúc này đại khái cũng là đói bụng, mệt mỏi, trước chờ đợi hai vị lão đại dằn vặt, chờ đợi rồi một tuần thời gian, sau khi lại vội vàng tiếp chứng cái gì, hiện tại hai vị lão đại ngủ say đi tới, những kia cự xà liền phân tán ra đến, khắp nơi gặm nhấm núi lửa nham thạch, chờ đến gặm được rồi núi lửa nham thạch, những này cự xà liền đến nơi toàn cuộc vòng lên. Buồn ngủ, đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc thì lại bắt đầu trở nên bận rộn, lẻn vào trong sông, dựa vào nước sông che giấu hướng về cái kia ngọn núi lửa lặn quay về. Bất quá chưa kịp vệ tiểu bắc ẩn núp đến hỏa dưới chân núi. Đường sông bên trong trồng chất như núi trứng lớn liền chặn lại rồi vệ tiểu bắc đường đi. Vệ tiểu bắc thăm dò cho vào đụng một cái những này trồng chất như núi trứng lớn. Phát hiện những kia chung quanh giải rác cự xà ghép lại không có cái gì tình huống khác thường. Sau đó lá gan liền lớn lên, lập tức liền lặng yên đem nhất quả trứng khổng lồ đâm thủng. Tay trái phun ra thịt tia, đem cái kia trong trứng khổng lồ trứng dịch thậm chí còn lòng đỏ trứng hết mức hấp thu đi. Vì thế, vệ tiểu bắc thậm chí đem một cái đầu óc đơn độc phân loại đi ra. Để cho phân tích này trong trứng khổng lồ ẩn chứa bát kỳ đại xà gen. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, muốn đem này bát kỳ đại xà gen hoàn toàn phân tích đi ra. Ghép lại không thể, bất quá, vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được này bát kỳ đại xà trứng lớn bên trong ẩn chứa rồi lượng lớn sức. Sống, này ngược lại là một cái mời vệ tiểu bắc kinh hỉ bất ngờ. Không cần nhiều lời. Vệ tiểu bắc hai tay bên trên phóng ra hào quang màu xanh lam. Đưa tay hướng về những kia trứng lớn sờ soạng, phàm là bị vệ tiểu bắc cái kia hai bàn tay tiếp xúc được trứng lớn. Trong nháy mắt liền biến mất ở trong sông, này tự nhiên là bị vệ tiểu bắc đưa vào rồi thanh mộc phúc địa bên trong. Phải biết, những này bao hàm cho vào lượng lớn sức sống trứng lớn. Đưa vào thanh mộc phúc địa bên trong đưa đến hiệu quả. Thậm chí vượt quá rồi những người kia mặt thụ, những kia cự xà cũng không biết, lúc này ngâm ở trong sông trứng lớn chính đang nhanh chóng biến mất bên trong. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua quay về, không non nửa sẽ công phu, Vệ Tiểu Bắc liền đem đường sông bên trong vượt quá 9 phần 10 trứng lớn đưa vào rồi thanh mộc. Phúc địa bên trong, nhìn đường sông bên trong thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, hơn 1.000 quả trứng khổng lồ. Vệ Tiểu Bắc đem muốn một lưới bắt hết tâm tư áp chế xuống. Nếu như đem những này trứng lớn một lưới bắt hết, sợ rằng lập tức sẽ đem cái kia ngủ say ở hỏa trong núi bát kỳ đại xà cho thức tỉnh. Đối với điểm này, Vệ Tiểu Bắc khép lại không nghi ngờ. Phải biết, như bát kỳ đại xà như vậy đỉnh cấp quỷ quái, ăn trộm của nó một phần trứng lớn, hay là của nó không sẽ phát hiện, nhưng nếu là đem tuyệt tự rồi, như vậy nhất định sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Vệ Tiểu Bắc liền đối với những kia cự xà ra tay tâm tư đều cho đè nhịn xuống. Đương nhiên, nơi này nguyên nhân nhưng là bởi vì những kia cự xà lúc này hết mức đem đầu lâu dựng đứng lên. Hướng về núi lửa mặt sau nhìn tới, Vệ Tiểu Bắc không biết đây là có chuyện gì xảy ra. Cho nên đi đầu lui bước, nhìn tình huống lại nói. Chờ Vệ Tiểu Bắc lui về bờ sông đá tảng hậu thời điểm. Núi lửa bốn cự xà đã tụ tập lên, chúng nó tựa hồ có vẻ rất phẫn nộ, đồng thời cũng có chút sợ hãi dáng vẻ. Lẽ nào là ăn cắp trứng lớn sự tình bị những này cự xà phát hiện rồi? Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu ra ngoài quan sát rồi một thoáng. Chỉ thấy lúc này một nhánh quân đội từ núi lửa mặt sau quanh quẩn ra. Hướng về những kia cự xà ép tới, tạo thành quân đội chính là từng người vóc người thấp bé võ sĩ. Về số lượng ngàn, bọn họ ăn mặc gỗ chế thành áo giáp, cầm trong tay sáng như tiết đao võ sĩ. Phía sau cắm vào đủ mọi màu sắc cờ xí. Mới nhìn đi tới, trái lại thật giống một đám hát hí khúc, nhưng rất hiển nhiên, này loạt võ sĩ thực lực không yếu. Đồng thời những kia cự xà hẳn là trước đây liền ăn qua bọn họ thiệt thòi. Nếu không thì, những kia cự xà đang nhìn đến này loạt võ sĩ tạo thành quân đội thời điểm. Sẽ không có vẻ hơi sợ hãi. Đây là hôi giới bên trong nhân loại thổ cho vào quân đội. Vệ Tiểu Bắc đối với biến hóa như thế. Trái lại vui cười thấy của nó thành, có một nhóm nhân loại thổ cho vào võ sĩ tìm đến những này cự xà phiền phức. Vệ Tiểu Bắc trái lại có thể nhìn những này cự xà thực lực làm sao? Nếu như có thể đem cái kia hai cái trong giấc ngủ say bát kỳ đại xà cho câu dẫn ra. Vậy thì càng tốt rồi. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, những nhân loại này thổ cho vào võ sĩ nếu dám can đảm đến tìm những này cự xà phiền phức. Sợ rằng bản thân cũng là có dựa dâm ân y dầm dầm, một trận áo giáp tiếng va chạm vang lên bung lên, những kia thổ cho vào võ sĩ tách ra một con đường. Một tên trên người càng thêm rực rỡ võ tướng cưỡi một thớt thấp bé hắc mã liền từ bên trong cùng cụp đi ra, nhìn thấy tên này võ tướng xuất hiện, một ít hình thể khá nhỏ cự xa thậm chí thân thể đều có chút run lên. Các ngươi chịu chết đi. Tên võ tướng kia trong miệng bô bô nói rồi một đại thông sau khi. Dĩ nhiên từ bên hông lấy ra rồi một cái bình rượu. Sau đó dụng lực vung một cái. Bình rượu kia rơi xuống những kia cự xà trước mặt rơi xuống đất nổ tung. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ một mảnh nửa trong suốt mây mù liền từ bình rượu nổ tung mảnh vỡ bên. Trong bay lên, không ngừng hướng về những kia cự xà bao phủ tới. Mà bị cái kia nửa trong suốt mây mù bao phủ cự xà. Thân thể liền không ngừng lay động lên, gần giống như uống rượu say như thế. Trên thực tế, cái kia đúng là tửu. Cách xa như vậy, Vệ Tiểu Bắc đều có thể ngửi được cái kia từng tia một hương tửu vị thổi qua đến. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc trốn đá tảng khoảng cách bình rượu kia vỡ vụn vị trí vượt quá rồi 4.000 mét. Rượu này uy lực bởi vậy không cần bàn cãi. Vấn đề mấu chốt nhất nhưng là ở chỗ rượu này nhìn qua đối với những kia cự xà có đặc thù hiệu quả. Liền ngần ấy thời gian, ở vào bình rượu kia nổ tung bán kính trong vòng trăm thước cự xà đã từ lay động hết mức tê liệt. Trên mặt đất, mà của nó ở ngoài lan tràn đi ra ngoài, lượng lớn cự xà cũng nằm ở một loại rượu say mông lung trạng thái. Theo cái kia võ tướng ra lệnh một tiếng, những võ sĩ kia liền tiểu chạy bộ hướng về những kia cự xà vọt tới. Thoáng qua trong lúc đó, những kia tê liệt trên mặt đất cự xà liền bị những võ sĩ kia vung động trong tay đao võ sĩ trắng. Trận tàn sát, mà lúc này, vệ tiểu bắc đem tầm mắt tập trung ở cái kia phá nát bình rượu trên. Phát động rồi vạn vật thông hiểu. Họ tên, Susano rượu ngon, thứ đẳng tiên phẩm, giới thiệu. Susano rượu ngon chính là Susano sản xuất đi ra dùng cho quá chén bát kỳ đại xà rượu. Của nó đối với xà loại có đặc biệt say mê hiệu quả. Hiệu quả nhất, xà say, bất kỳ xà loại ở nghe thấy được hương tửu sau khi sẽ bởi vì hương tửu nồng độ quan hệ xuất hiện không giống say rượu bệnh trạng rất đơn giản giới. Thiệu, nhưng cũng mời vệ tiểu bắc rõ ràng rồi rượu này thủy lai lịch. Thì ra là như vậy, vệ tiểu bắc nhớ tới đang cùng bát kỳ đại xà có quan hệ đông doanh trong truyền thuyết thần thoại. Cái kia Susano chính là lợi dụng rượu ngon, đem bát kỳ đại xà quá chén, cuối cùng đem chém giết. Liền chân chính bát kỳ đại xà đều sẽ bị loại này rượu ngon quá chén. Trước mắt những này cự xà đối mặt này bay ra hương tửu cũng sẽ say mê. Liền thuộc về bình thường rồi. Liền ở vệ tiểu bắc kiểm tra rượu kia thủy thuộc tính biểu thời điểm. Võ sĩ cùng cự xà đã giết thành rồi một mảnh. Hoàn toàn say bí tỉ sụi lơ trên đất cự xà đã bị võ sĩ chém giết hết sạch. Nhưng này chút vẫn còn chưa hoàn toàn bị hương tửu huân đến cự xà lúc này lại bắt đầu phấn khởi. Phản kích, những kia cự xà tuy nói chịu đến rồi hương tửu ảnh hưởng. Nhưng chúng nó số lượng muốn vượt xa võ sĩ. Thưa lúc chúng nó bắt đầu phản kháng thời điểm, trái lại cho các võ sĩ mang đến không ít thương vong. Có thể đợi được tên võ tướng kia từ bên hông rút ra một nắm lửa màu đỏ đao võ sĩ. Rồi ngựa gia nhập chiến trường sau khi, cự xà thương vong đột nhiên tăng cường, cái kia vũ cầm trong tay hỏa hồng đao võ sĩ uy lực cực lớn. Mỗi một đao vung ra, lưỡi đao bên trên sẽ bay ra một đạo mỏng manh ánh đao. Phàm là bị ánh đao lướt qua cự xà, đều sẽ trong nháy mắt bị ánh đao cắt thành hai đoạn. Máu me tung tóe, này võ tướng vừa ra mã. Trong nháy mắt liền đem cự xà ra sức phản kích mang đến khí thế cho đè ép xuống. Muốn nói tới chút cự xà ngày hôm nay cũng coi như là xui xẻo rồi. Phải biết, lấy cự xà số lượng thậm chí còn chúng nó bình quân thực lực. Muốn đem này hơn 1.000 võ sĩ vây nhốt giết chết. Ghép lại không phải cái việc khó. Có thể một mực cái kia võ tướng ban đầu ném ra đến bình rượu vỡ vụn sau khi bay ra hương tửu đem suy yếu rồi cự xà hơn nửa sức chiến đấu. Sau khi này võ tướng một phen xung phong, càng là đem những kia có can đảm phản kháng cự xà giết đến thây chất đầy đồng. Rất hiển nhiên có thể thấy được, những kia cự xà là cụ có trí khôn, chí ít chúng nó so với phổ thông quỷ quái trí tuệ cao hơn một chút. Cho nên ở thế cục này rõ ràng bất lợi cho phe mình thời điểm. Một ít không có hương tửu hun đến quá lợi hại cự xà thì lại bắt đầu thoát đi chiến trường này. Theo này bộ phận cự xà nhất trốn, còn lại cự xà sĩ khí lần thứ hai hạ, cảnh này khiến ở trong quá trình chiến đấu, càng nhiều cự xà chịu ảnh hưởng, chuyển mà đào tàu, chưa xong còn tiếp, hết chương.